Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, ngàn kỵ vây giết. Ba càng cầu đặt mua, bóng đêm mông lung, Thương Tú Tuần trong khuê phòng, giấy lên đàn thơm, Dương đại ca, khiến Tú Tuần cho ngươi sinh cái hài tử đi. Tú Tuần, ngươi thật nghĩ tốt, ân. Liền tại giường trên hai người chuẩn bị càng tiến một bước lúc. Ngoài phòng đột nhiên vang lên tằng hắng một tiếng âm thanh. Hừ hừ, nguyên lai hai người các ngươi tự mình làm lên. Còn Phi Mã Mục Trường chàng chủ đâu? Nguyên lai lại là loại nữ nhân này. Hừ, bản quận chúa xem thường ngươi. Ngoài phòng người, hừ lạnh một tiếng, lại là Mông Cổ quận chúa Triệu Mẫn. Làm sao vậy? Triệu quận chúa, người đêm khuya lén lén lút lút, không tại trong phòng ngủ, chuyên môn chạy tới nhìn trộm người khác, hẳn là cũng muốn thừa dịp đêm nay ngày tốt cảnh đẹp. Cho Dương đại ca sinh một cái hài tử sao? Thương Tú Tuần cười khẽ một tiếng, không yếu thế chút nào, nàng vốn chính là dám yêu dám hận tính cách, đã làm quyết định, liền sẽ không hối hận. Hừ, vô sỉ. Ngoài phòng Triệu Mẫn nghe xong, cười lạnh một tiếng trong lòng âm thầm mắng. Quả nhiên trung nguyên nữ tử đều là vô sỉ hạng người. Hừ, nhìn thấy cái dáng dấp hơi tốt một điểm nam nhân, liền bản thân ôm ấp yêu thương. Thật là không có nguyên tắc, thật là quá vô sỉ. Bản quận chúa mới sẽ không làm ôm ấp yêu thương loại chuyện đó đây. Quái! Tại sao không trở về bản quận chúa nói? Ngươi cái này nữ nhân. Hừ, ban ngày ban mặt phía dưới. Hai người các ngươi vậy mà. Vậy mà như vậy như vậy. Bản quận chúa thật là khí chết. Trong phòng không có lập tức trả lời. Triệu Mẫn nghi hoặc hỏi. Đem lỗ tai dính vào này cửa sổ trên nghe xong. Sắc mặt một biến, nghe thấy được trong phòng truyền tới thanh âm kia. Tiếp theo xinh đẹp mặt một hồng, mắng nhỏ một tiếng, giờ khắc này, Triệu Mẫn trong lòng vừa thẹn vừa tức vừa mâu thuẫn, muốn trực tiếp lập tức, lại rất khó chịu bên trong hai người như vậy. Hừ, bản quận chúa có biện pháp. Triệu Mẫn đẹp trong mắt đột nhiên một sáng, đi tới trước cửa chính, giơ chân lên, hướng về phía đại môn kia liền là trùng điệp một cước đạp tới. Két chi. Nhưng mà, chỉ nghe két chi một tiếng, nay cửa tự động mở ra, tiếp theo một đạo hắc ảnh lóe lên mà hiện, giống như yêu quái một dạng, đưa nàng cho bọc vào. A, chỉ nghe một tiếng kinh hô, tiếp theo liền là đụng một tiếng, nay cửa phòng ầm vang đóng, lại nói tiếp liền là một trận tiếng mắng chửi, tiếng bắt bẻ, bình hoa tiếng vỡ vụn, các loại thanh âm. Đến cuối cùng, đều biến thành cùng một loại thanh âm. Cái gọi là hoa hồng điểm điểm rơi. Một khúc chảy nước hướng đông chảy. Ngày thứ hai, không tốt, mã tặc giết tới. Báo, hơn ngàn mã tặc tại bên ngoài ba dặm hạ trại. Mục tiêu nhắm thẳng vào Phi Mã Mục Trường. Lại báo, đã nhô ra, mã tặc là Mông Cổ kỵ binh ngụy trang. Mặt ngoài trên là mã tặc. Kỳ thực là Mông Cổ kỵ binh, chàng chủ, Phi Mã Mục Trường lâm nguy. Sáng sớm, thủ vệ tựu liên tiếp thông báo, nói có mã tặc tại Mục Trường ba dặm ngoài hạ trại. Mà còn đã tra xét tra rõ ràng, mã tặc là Mông Cổ kỵ binh ngụy trang mà thành. 1000 Mông Cổ mạnh cưỡi, móng ngựa nhắm thẳng vào Phi Mã Mục Trường. Hừ, Dương Tranh hỗn đản. Biết bản quận chúa lợi hại đi. Này là bản quận chúa nhân mã. Hiện tại tới cứu bản quận chúa. Ngươi nếu là không thả bản quận chúa. Bản quận chúa muốn ngươi đẹp mặt. Hậu viện trong sương phòng. Triệu Mẫn nằm tại giường trên. Hung ác trợn mắt nhìn lấy Dương Tranh. Muốn ta đẹp mắt. Tiểu mỹ nhân quận chúa. Chẳng lẽ ngươi đã quên. Tối hôm qua lên đến đáy ai muốn người nào đẹp không? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, ngồi ở trước bàn, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn. Tối hôm qua trên, tại Thương Tú Tuần trong khuê phòng, hắn một mũi tên hạ hai con chim. Tà đế hệ thống trực tiếp khen thưởng điểm nội lực 40.000 điểm. Thậm chí bởi vì Triệu Mẫn Mông Cổ hoàng tộc huyết thống duyên cớ, khiến hắn luyện ra đạo thứ hai thiên tử long khí, hơn nữa còn là 4 chảo long khí. Bất quá, hắn giờ phút này cũng không phải là rất vui vẻ, thậm chí có thể nói có chút sinh khí. Tối hôm qua trên, Tà Vương Thạch Chi Hiên tới qua. Tà Vương Thạch Chi Hiên mang đi Thạch Thanh Tuyền. Nhạc phụ a nhạc phụ, ngươi cái này lại là làm gì đây? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Hắn ngược lại là không lo lắng Thạch Thanh Tuyền an nguy. Tà Vương lại điên, cũng sẽ không tổn thương nữ nhi của mình. Hắn khó chịu là Tà Ác không đánh cái kêu, liền cưỡng ép đem Thạch Thanh Tuyền mang đi. Ngươi mặc dù là bản công tử nhạc phụ, có thể Thanh Tuyền là bản công tử nữ nhân. Tà Vương, chờ xem, bản công tử muốn đánh với ngươi một trận, muốn đem ngươi đánh đến tâm phục khẩu phục, muốn khiến Thanh Tuyền trong lòng lại không băn khoăn. Chờ bản công tử đánh bại Tà Vương này nhật, liền là trèo lên đỉnh Ma Môn, danh xưng Tà Đế ngày. Hừ, hỗn đản, ngươi đều như vậy ta, hiện tại còn nghĩ khác nữ nhân. Bản quận chúa rất sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Triệu Mẫn hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Dương Tranh biểu tình, biết Dương Tranh tại nghĩ người nào. Trong nội tâm nàng rất khó chịu, tức giận cũng vô ích. Triệu mỹ nhân, ngươi chỉ là tiểu lão bà. Dương Tranh cười một tiếng, đi tới trước giường, đem Triệu Mẫn ôm lấy. Đi đi, đi bên ngoài nhìn nhìn, đến cùng là nhà ngươi Mông Cổ kỵ binh lợi hại, vẫn là ngươi phu quân ta võ công lợi hại. Hừ, làm không đại, ta giết ngươi. Triệu Mẫn hung ác trợn mắt nhìn Dương Tranh một cái, mở ra miệng liền hướng về phía Dương Tranh bả vai liền là trùng điệp khẽ cắn. Nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dùng. Dương Tranh thịt thân có thể so với sắt đá. Triệu Mẫn một cái cắn này, nhiều nhất lưu lại một từng đạo nhàn nhạt dấu vết. Hỗn đàn, người bả vai thế nào cứng như vậy? Hỗn đàn a, ha ha, bản công tử toàn thân cao thấp, chỗ kia không phải mạnh như kim thiết. Sau một lát, Dương Tranh liền đến phi mã mục trường đại môn. Thương Tú Tuần đã sớm một bước đến. Dương đại ca, cái này điêu ngoa quận chúa quả nhiên lai lịch không nhỏ. Ngươi nhìn, bên ngoài 3 dặm, 1.000 mạnh cưỡi hạ trại, mục tiêu nhắm thẳng vào ta phi mã mục trường. Thương Tú Tuần cười một tiếng, trêu tức nhìn một chút Dương Tranh trong ngực Triệu Mẫn. Hừ, cũng không nhìn bản quận chúa là ai. Triệu Mẫn ngẩng đầu lên, cười ngạo nghễ, phải không? Triệu quận chúa, Tú Tuần chỉ biết là ngươi tối hôm qua trên tại này giường trên cùng nữ nhân bình thường không có bất kỳ khác biệt. Thương Tú Tuần cười khẽ một tiếng. Ngươi, Triệu Mẫn đẹp mục đích chừng, hung ác trợn mắt nhìn mắt Thương Tú Tuần. Vừa nói đến tối hôm qua trên, nàng liền vừa tức vừa thẹn, trong lòng lại một lần lần hung hăng mắng. Trung nguyên người, mặc kệ nam nhân cùng nữ nhân đều là vô sỉ cực kỳ. 1.000 người này, không đủ bản công tử giết. Dương Tranh hơi hơi nheo lại mắt, nhìn một chút này mông lung doanh trại. Không cần nói 1.000 mạnh cưỡi, liền là 1 vạn mạnh cưỡi, hắn cũng dám một người đối mặt. Tại trong vạn quân liều chết xung phong, chiến thần đồ lục, thần cấp võ học, câu thông thiên địa vĩ lực, là tu luyện giả cung cấp cuồn cuộn không ngừng chân nguyên. Chỉ bằng mượn điểm này, Dương Tranh cấp tương đương ôm có vô hạn chân nguyên. Huống chi, hắn còn có sát chiêu. Này 1.000 Mông Cổ kỵ binh, thật muốn dám liều chết xung phong qua tới, hắn chỉ cần đứng ở đó phi mã mục trường cửa lớn, dùng tuyết ẩm cuồng đao làm dẫn tử, bổ ra đao đao sát chiêu, lưu quang một đao, có thể chảm 100 kỵ, 10 đao, liền có khả năng đem hơn 1.000 Mông Cổ mạnh cưỡi chém giết sạch sẽ.